Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Diệp trong lòng có vạn con gà chạy qua la hét tá a e nhiễu phù hoàng mở ra trước mặt mọi người, hắn có thể đập đầu xuống đất mà chết. Tần nội giám nhìn thấy bìa cuốn sách kia, cũng giật mình. Đành vậy thôi, bìa cuốn sách ấy quả thực khiến người ta liên tưởng không hay. Lão lập tức ngẩng mắt nhìn phù hoàng, thấy phù hoàng ném cuốn Ngọc Trâm ký lên bàn sưởi, rốt cuộc là người theo hầu hoàng đế nhiều năm. Tần nội giám phản ứng rất nhanh, lập tức lùi lại hai bước, vẫy tay ra hiệu cho tất cả người trong cung lui ra ngoài. Song Phúc cũng theo đó rút lui, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đứng ngoài cửa thò đầu vào trong muốn xem rõ ràng, vừa mới thò đầu ra, liền thấy tần nội giám cũng bước ra. Tần nội giám là người được hoàng thượng tin cậy nhất, vậy mà cũng phải tránh mặt. Hắn vội lùi lại một bước, cúi đầu đứng im lặng. Khánh Hỷ lúc này mới dẫn hai nội quan khác vào trong đông khóa viện, tà áo màu xanh đen lấp ló như sóng biếc, phần thân trên gần như bất động. Hắn nhìn thấy một đám người đứng chật dưới hiên, cũng giật mình, liếc nhìn Song Phúc, Song Phúc khẽ lắc đầu. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, thường nghe nói hoàng thượng tính tình thất thường, hôm nay hắn mới tận mắt chứng kiến, tim đập loạn như trống đánh. Hắn lén nhìn tần nội giám, lại thấy khóe miệng của nội giám đại nhân run run. Gió trong viện thổi qua cửa sơn son, khiến cuốn Ngọc Trâm ký trên bàn sưởi lật qua vài trang, cuối cùng dừng lại đúng ở bức tranh minh họa bên trong. Trên đó rõ ràng vẽ hai người đàn ông, tư thế thân mật, ôm lấy nhau. Phù hoàng cũng không biết trên đời lại có thứ như vậy. Cúi mắt nhìn kỹ, quả thực là hai người đàn ông, thần thái đê, âm đờ, ãng, thân thể quấn lấy nhau. Phù Diệp không nhịn được nữa, bước lên hai bước, dùng tập tấu chương trên bàn đè lên. Ngọc Trâm ký, ngượng ngùng gọi, hoàng huynh. Phù hoàng thần sắc không u ám, cũng không kinh ngạc, chỉ im lặng cầm lấy hai cuốn còn lại. Một cuốn, Quốc sách luận, đè lên một cuốn sách Xuân cung, trên bìa ghi ba chữ. Tiêu Xuân đồ, y ném cả hai cuốn lên bàn sưởi, im lặng hồi lâu, hỏi. Ngươi thường ngày xem những thứ này? Phù Diệp lập tức lắc đầu. Hôm qua mới thấy ở tàng thư các, trước đây chưa từng xem qua ạ. Nói xong, hắn lập tức lấy Quốc sách luận, đè lên trên cùng, lại ân cần nhặt những tấu chương rơi trên giường sắp xếp ngay ngắn. Bình thường hắn nhanh nhẩu, lúc này lại mặt đỏ bừng, cả tay cũng đỏ lên, không nói năng gì, làm xong liền cười nịnh phù hoàng. Phù hoàng xoa xoa đầu ngón tay, lại rút cuốn Tiêu Xuân đồ ra. Hoàng huynh, Phù Diệp lập tức đè tay lên. Những bức tranh trong này không thể so sánh với tranh minh họa trong sách được. Tranh minh họa chỉ là ôm nhau, ít ra còn mặc quần áo, trong này toàn là tranh màu. Lại không mặc quần áo, có những tư thế khiến hắn cũng phải há hốc mồm. Phù hoàng là kẻ cổ hủ thẳng như cây sào, xem xong chắc tam quan đều nổ tung. Hảo ca ca, đừng xem nữa. Hắn cười nịnh nọt, trong lúc vội vàng, người suýt nữa lao tới. Phù hoàng thần sắc nghiêm nghị, Phù Diệp mắt sáng long lanh, con ngươi như mã não, giống như chiếc vỏ sứ mỏng manh che giấu một linh hồn bất an, khiến người ta quên đi sự yếu ớt của hắn. Nhưng lúc này nhìn lại, người hắn vẫn gầy yếu, cằm nhọn, có lẽ vì chạy quá vội, lại thêm xấu hổ, mặt đỏ ửng nhìn y, hắn gọi y như vậy, dù tội lớn bằng trời y cũng phải tha cho hắn. Phù hoàng rút tay về, khóe miệng hơi nén xuống, trông vô cùng nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Diệp vội vàng thu dọn mấy cuốn sách tranh kia, chỉ có những người thích nam phong như bọn đệ mới xem, hoàng huynh tốt nhất đừng xem, kẻo gặp ác mộng. Phù Diệp nói, thực ra cũng chẳng có gì hay, tranh vẽ rất tầm thường. Người xem không ít đâu, Phù Hoàng nói, mắt lại không nhìn hắn. Phù Hoàng có lẽ không tin hắn, gọi tần nội giám tới. Tần nội giám cẩn thận tiến lại, hơi cúi đầu, nhưng Phù Diệp vẫn thấy khóe miệng lão không nhịn cười được. Mặt hắn càng đỏ hơn, đứng bên cạnh Phù Hoàng, chân chạm cả vào ủng của y, tần nội giám. Bệ hạ. Phù hoàng nhìn Phù Diệp, còn nữa không, ở tàng thư các còn, nơi ta không còn nữa. Phù Diệp không dám nói dối thêm, hoàng huynh không tin có thể lục soát. Phù hoàng đương nhiên sẽ không lục soát, chỉ bảo tần nội giám thu dọn hết. Tần nội giám thu hết những cuốn sách, bất kể là sách chính thống hay không chính thống. Vì có lão ở đó, Phù hoàng dường như lấy lại được chút bình tĩnh, chỉ nói với hắn. Đừng xem mấy thứ tạp nham này nữa. Phù Diệp trở về trung đường, Tần nội giám đi cùng. Tần nội giám muốn đến tàng thư các tìm mấy thứ tạp nham này. Suốt đường đi, Tần nội giám đều nhịn cười. Phù Diệp mặt đỏ bừng, trong lòng tức giận. Hắn xem sách tiểu hoàng thư có sao chứ? Hắn là người trưởng thành 20 tuổi, chẳng lẽ không có quyền xem sách tiểu hoàng thư sao? Thiên lý ở đâu? Hắn suy đi nghĩ lại, cho rằng nguyên nhân sâu xa là do nhu cầu tì. NSD, ục của bản thân Phù Hoàng không cao, nên không thể thấu hiểu. Phù Diệp suốt đường đều tính toán kỹ lưỡng, muốn điều chỉnh thân thể hoàng đế cho tốt. Phải để hoàng đế mỗi sáng thức dậy đều, cột trụ chọc trời, như vậy y mới biết, xem sách tiểu hoàng thư chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Tần nội giám lục soát hết những sách, tạp nham, trong tàng thư các, sách trong tàng thư các quá nhiều, họ bận rộn đến tối. Hoàn Vương Điện Hạ tan học tới thu xếp sách vở, đứng bên nhìn lão khiêng một hòm sách Xuân Cung cùng tiểu thuyết Dâm Tình ra. Đêm nay thời tiết không tốt, mây đen phủ kín, chỉ có đèn lồng trên đường chiếu sáng. Tần nội giám đi trước, dẫn hai nội quan áo đỏ thân tín của Thanh Nguyên Cung khiêng hòm đến Tây Phối Điện. Vào trong liền thấy Hoàng thượng đứng trong điện, tay chắp sau lưng, đang thẫn thờ. Hoàng thượng rõ ràng không biết trong cung có những vật dâm ô như vậy, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tần nội giám thay Phù Diệp nói, vương gia đang tuổi thanh xuân sôi nổi, lại bị giam trong cung, muốn xem những thứ này cũng là lẽ thường tình. Phù Hoàng không nói gì, ánh mắt lướt qua mấy cuốn sách tranh kia. Một chồng sách Xuân Cung, màu lục ngọc, đỏ chu sa, điểm xuyết bụi vàng bụi bạc, sắc màu rực rỡ, trong đó có một cuốn to nhất, tinh xảo nhất, cũng nổi bật nhất, trên đó vẽ một nam tử thân hình mảnh mai trắng nõn, áo quần cởi bỏ, ngồi trên người một nam tử hùng vĩ. Nam tử hùng vĩ kia tay to nắm lấy eo nhỏ của hắn, mặt áp vào ngực hắn, không biết là đang ngửi hay đang hôn. Phù Hoàng chán nổi gân xanh, bệ hạ không lật xem, im lặng một lúc, bảo Tần nội giám thu hết. Tần nội giám từ nhỏ lớn lên trong cung, trước đây từng hầu hạ Tần Phi của Nhân Tông Hoàng đế, thường phụ trách mang trà nước khi Hoàng đế ân ái với người khác. Đừng nói là tranh, cảnh ích, quân tê, ình sống cũng đã thấy, không lấy làm lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng im biết Hoàng đế không có nhiều kinh nghiệm, lại chưa từng có hậu cung giai lệ, đột nhiên nhìn thấy những thứ này, lại còn là từ nơi Hoàn Vương Điện Hạ vô cùng xinh đẹp hiền lương, chắc hẳn rất chấn động. Đêm nay Hoàn Vương Điện Hạ về rất muộn, yên lặng đi ngủ, có lẽ rất xấu hổ. Bệ hạ cũng không đến Đông Phối Điện, sớm đã nghỉ. Tần nội giám dâng trà 4 lần, trong lòng không khỏi cảm thán, Hoàng thượng thật nên nạp hậu cung rồi. Chỉ là mấy bức tranh Xuân Cung mà thôi, vậy mà suýt nữa thao thức cả đêm. Hôm sau lão tỉnh dậy bên cạnh, Phù Hoàng bảo lão đi lấy khăn tay cùng áo trong mới. Khác với Phù Diệp, Phù Hoàng từ nhỏ đã có nội quan hầu hạ, không vì thế mà ngại ngùng. Nhưng hôm nay y tắm rửa thay quần áo, dường như tâm sự chất chồng. Hoàn Vương hôm nay dậy rất sớm, giờ mão một khắc đã ra khỏi cửa. Cửa lớn Thanh Nguyên Cung mở, Hoàng đế khoác áo choàng, đứng dưới hiên nhìn hắn đi qua con đường ngoài cửa. Trên nóc cung điện một màu đen kịt, như muốn đổ xuống bao trùm cả hoàng cung. Phù Diệp hơi ngại ngùng, định tự mình tiêu hóa vài ngày rồi mới tìm Phù Hoàng. Dù sao trước mặt y, hắn vốn không phải là một người đệ đệ ngoan ngoãn biết điều. Ai ngờ tan học về, thấy Phù Hoàng lại đang làm việc trong phòng ngủ của hắn. Hắn chắp tay thi lễ hoàng đế truyền lệnh dọn cơm. Phù Hoàng đã không coi đó là chuyện gì, hắn đương nhiên vui vẻ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vừa từ tàng thư các chọn một cuốn tiểu thuyết mà hắn cho là văn học rất cao, viết rất hay. Thực ra không thể coi là tiểu thuyết được, mà là bản chép tay nổi tiếng của Cung Trung Tạp Ký. Cung Trung Tạp Ký do Phương Thái Tần viết, mang màu sắc dị vực của tiểu quốc ngoại bang, lại dài tới mấy chục vạn chữ, dùng từ tao nhã, xứng đáng là chữ tác đồ sộ. Hắn đọc một phần, thậm chí muốn đến Lê Hoa Hành cung bái kiến Phương Thái Tần. Cuốn này viết rất hay. Hắn ngượng ngùng nói với Phù Hoàng, vội vàng dâng lên danh tác văn học như vậy, ý đồ quá rõ ràng, thật sự có chút vội vàng. Nhưng không ngờ Phù Hoàng lại cho hắn một bậc thang, nhẹ nhàng nhận lấy, xem qua. Ngoài cửa hoa tường vi đông đưa, hương thơm ngào ngạt tràn khắp điện, hòa quyện với cuộc sống hậu cung rực rỡ trong. Cung Trung Tạp Ký, Phù Diệp tưởng rằng Tranh Xuân Cung ít nhiều sẽ gây chút gợn sóng, ít nhất khiến Phù Hoàng giáo huấn hắn mấy ngày. Ai ngờ Phù Hoàng lại coi như không có chuyện gì. Hắn lén nhìn kỹ thần sắc Phù Hoàng. Phù Hoàng vẫn là một vị hoàng đế trẻ tuổi khô khan nghiêm nghị, một thân áo đen, không tình thú, không đê, CV, ân. Bình yên đến vậy, như thể không có chuyện gì xảy ra, ngược lại khiến hắn bất an, trong điện hơi ngột ngạt, gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, ùa vào từ cửa sổ hé mở, thổi tung mái tóc đen như mực của hắn, sợi tóc bay đến người hoàng đế, vướng vào đuôi rồng thêu chỉ vàng trên áo y, Phù Diệp rất đẹp. Đẹp hơn cả trong tranh. Trong làn gió ngột ngạt, Phù Hoàng khẽ ngẩng mắt, mắt y là mắt phượng, hơi cong, sắc sảo kiêu sa, lúc này ánh mắt lướt qua cổ áo bó sát của Phù Diệp, bàn tay trắng nõn, áo bào màu huyền rộng lớn, xếp lớp trước ngực, y dựa vào đó, nhớ lại giấc mơ đêm qua, thần sắc càng thêm âm trầm, đầu ngón tay khô ráp xoa nhẹ lên tờ giấy tẩm vàng trắng muốt, áo bào rộng bị gió thổi bay, cả người to lớn mà trầm lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ, Phù Diệp cưỡi trên eo y đầy sẹo, người hắn không chỗ nào không tinh khiết tinh xảo, càng tô đậm những vết sẹo trên người y, làn da với gân xanh xám, nhưng hắn cũng không chê, cưỡi lên cọ sát những đường gân cứng rắn dưới rôn y. Phù Diệp bản tính không an phận, lại nhanh nhẩu, trong giấc mơ của y cũng không kiêng kỵ gì, rất phóng khoáng. Trong giấc mơ của y, hắn rất biết rên, giờ ngồi ở chốn tiên cảnh này, đối diện với Phù Diệp. Hình dáng của hắn không biết khiến người ta hoa mắt như thế nào. Cảm giác mơ hồ lúc tỉnh dậy, giờ đã trở nên cụ thể. Hắn thật sự sẽ rung động như vậy sao? Thật sự, rất biết rên sao? Gọi y hảo ca ca, cầu xin y tha cho hắn. Phù Hoàng đưa tay mở toang cửa sổ, gió ùa vào, Phù Diệp vội vàng che tập bản thảo trên bàn. Cung Trung Tạp Ký, đều là bản chép tay, mỗi tập một vạn chữ, chất thành một đống. Phù Hoàng đã xem để một bên, chưa xem để một bên, xếp hơi lộn xộn. Hắn che bàn thảo, nghiêng người tới. Hắn thật ngây thơ vô tội, với y không chút đề phòng, như thật sự nghĩ y coi chuyện hôm qua không có gì, hào hứng nói. Mưa rồi, mưa xuân lất phất rơi, Phù Diệp rất yêu cái đẹp, cũng rất biết hưởng thụ, lập tức bảo Song Phúc. Mang đèn lưu ly ra ngoài đi, hắn muốn ngắm hoa tường vi trong mưa. Mưa xuân không lớn, nhưng hoa tường vi nở rộ, cánh hoa không chịu nổi sương mưa nặng trĩu, bị mưa ướt rồi, nặng nề không thể ngẩng lên được nữa. Phù Hoàng bảo tần nội giám đến cung của y lấy áo choàng. Phù Diệp hỏi, Hoàng huynh lạnh sao? Đệ có rồi. Phù Hoàng vẫn bảo tần nội giám lấy áo choàng của y tới, nhưng lại bảo Phù Diệp khoác lên. Phù Diệp từ khi về cung không mặc lại áo của hoàng đế nữa. Hắn cho rằng không hợp lễ. Huống chi hắn cũng không thiếu áo mặc. Hắn nhìn hoàng đế, không hiểu tại sao hoàng đế lại làm vậy. Để có áo rồi, hoàng huynh tự khoác đi, cẩn thận cảm lạnh. Phù Hoàng dựa vào sập, không thèm để ý hắn. Y không giải thích tại sao phải làm vậy, có lẽ bản thân cũng không tìm được lý do. Nhưng y chỉ muốn làm vậy, sấm sét hay mưa móc, đều là ân huệ của bậc quân vương. Y chỉ muốn hắn mặc áo của y. Nỗi bực dọc trong lòng y mới tạm nguôi ngoai. Cung Trung Tạp Ký, viết gì, y cũng không biết, tâm trí đang âm thầm tính toán chuyện quan trọng hơn. Phù Diệp quỳ bên bàn ngắm mưa, hai chân trần, trắng nõn như chưa từng bước đi. Trong mơ vẫn không bằng bản thân, Phù Hoàng đưa tay, dùng áo choàng che đôi chân ấy, sợ hắn lạnh. Bản thân y lại mê muội đón làn mưa đêm ẩm ướt ngoài kia, mong rằng tình huynh đệ giả tạo này cũng có thể kéo dài thêm chút thời gian. Cách chương.